Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1003, Julie cốt khí. Góc truyện audio.com, sáng sớm, 6 giờ 32 phân, Bangkok khu vực ngoại thành, Chu Diệp biệt thự một gian trong phòng khách. Julie chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, cổ phía sau kịch liệt đau nhức nhắc nhở lấy nàng, nàng là như thế nào đến cái địa phương này. Nhíu mày, Julie theo thói quen liền nghĩ đi sờ một chút gáy mình, xem nơi đó là không phải trầy ra. Nhưng mà, nàng lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách chuyển động. Bởi vì hai tay của nàng bị một bộ còng tay khác cho cõng khảo ở sau lưng, Can Mao Xiên, ở đây. Là nơi nào, Julie đánh giá trong phòng khách bài trí tại trong đầu của nàng. Một màn cuối cùng tình cảnh chính là, nàng nhìn thấy máy giám thị bên trong thiếu niên tuấn Mỹ hướng về phía máy giám thị làm một cái động tác, tiếp đó nàng cũng cảm giác. Cổ mình phía sau đau xót, tiếp lấy liền triệt để đã mất đi ý thức. Lúc lại tỉnh lại, đã là bị nhốt tại trong phòng này. Bài trí trong phòng nhìn rất bình thường, nếu như nhất định phải nói có, 723. Cái gì khác biệt địa phương, cái kia chỉ sợ sẽ là cả phòng trang sức vô cùng điệu thấp xa hoa. Quan sát xong cả phòng phía sau, Julie phát hiện trong phòng cũng không có thể đối với nàng bây giờ vị trí cảnh ngộ có chỗ trợ giúp vật phẩm. Những cái kia thật nhỏ kim loại chế phẩm cũng đã bị người cố ý thu vào. Ít nhất Julie không có phát hiện căn phòng này bên trong có đồ vật gì có thể giúp chính mình mở ra trên tay còng tay. Tìm nửa ngày phía sau, Julie cuối cùng từ bỏ tìm được một chút vật nhỏ mở ra còng tay của mình, tiếp đó từ nơi này đào thoát đi ra ý niệm. Nhưng mà Julie cũng không nhụt chí, bởi vì nàng còn có sau cùng. Tuyệt chiêu, cứu mạng A, có người hay không tại A, cứu mạng A, không sai, Julie sau cùng tuyệt chiêu chính là kêu to cứu mạng. Một lát sau, một hồi nhanh nhẹn tiếng bước chân truyền đến, răng rắc một tiếng, phòng trọ cửa được mở ra. Một người mặc lấy màu đen váy dài nữ hài đi đến, Julie nhìn xem cô gái này gương mặt mộng bức, nàng căn bản vốn không nhận biết cô gái này. Người là ai, nơi này là nơi nào, các người muốn đem ta thế nào, ta là ai, Tiểu Lục mặt không thay đổi đi đến Julie trước người, hỏi ngược lại, ngươi nghe không ra thanh âm của ta sao? Ngươi là cái kia cưỡng ép ta đạo tặc. Tiểu Lục mới mở miệng, Julie liền nghe ra nàng âm thanh, dù sao. Chính là Tiểu Lục dùng chủy thủ buộc nàng toàn trình quan sát Chu Diệp như thế nào tại nhà an toàn bên trong tới lui tự nhiên. Không sai, Tiểu Lục nói, vừa đỡ Julie bả vai, đem nàng từ nằm đã biến thành ngồi, đi thôi, có người muốn gặp ngươi. Là ai muốn gặp ta? Chấm, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì ta? Chấm chấm, Julie một mặt mê hoặc vấn đạo, nhưng mà... Những vấn đề này Tiểu Lục cũng không có cho nàng đáp án, chỉ là mang theo nàng đi ra ngoài phòng. Đi theo Tiểu Lục đi ra ngoài phòng, Julie đánh giá trước mắt hoàn cảnh. Nơi này nhìn hẳn là một tòa biệt thự, chỉ là trên tường những cái kia thuần thủ công chế tác ba tư thảm treo tường liền giá cả không ít rồi, lại thêm những thứ này xa hoa trang trí, Julie cho ra một cái kết luận. Chủ nhân nơi này cũng không thiếu tiền, chẳng lẽ là do tập đoàn Cao Tiên Sinh? Julie mang theo nghi vấn đầy đầu đi theo Tiểu Lục đi vào một gian trong sảnh. Vừa đi vào tiền phòng, Julie liền thấy một cái để cho nàng có chút bất ngờ người. Không là người khác chính, là nàng đang giám thị khí trông được đến cái kia tại nhà an toàn bên trong tới lui tự nhiên thiếu niên tuấn Mỹ. Tại sao là ngươi, làm sao lại không thể là ta? Chấm chấm, Chu Diệp ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Julie phía sau, cười hướng nàng vẫy vẫy tay. Uy, ngươi dạng này phi pháp giam cầm là đang phạm tội, ngươi biết không? Julie đứng tại chỗ, không có một tia muốn đi qua ý tứ. Người mau thả ta, nói không chừng còn có thể tranh thủ xử lý khoan dung. Phải không, thẳng thắn sẽ khoan hồng, ngồi tù mục xương, kháng cự sẽ nghiêm trị, về nhà ăn Tết. Câu nói này tại tổ chức cảnh sát quốc tế bên trong không thịnh hành sao? Chu Diệp nói, lần nữa vẫy tay một cái, đừng nói trước những chuyện khác, tới trước bồi ta nhìn cái vật thú vị. Ta mới, Julie vừa định biểu hiện một chút chính mình thả chết chứ không chịu khuất phục cốt khí, nhưng mà từ... Phía sau lưng truyền đến cực lớn lực đẩy không để cho nàng lảo đảo ngã ngồi tại Chu Diệp bên người trên ghế salon. Người nếu là thật có cốt khí, trong phòng theo dõi liền nên đè xuống cái kia nút báo động. Tiểu Lục âm thanh sâu kín vang lên, nàng cái này không chút nào cho Julie lưu lại bất luận cái gì tình cảm lời nói, nhường Julie lập tức ra sức dãy rủa. Ta với ngươi liều mạng. Hứ, Tiểu Lục không thèm để ý Julie, dưới cái nhìn của nàng, đây chính là một cái nhân sinh bại khuyển kêu rên mà thôi. Tiểu Lục không nhìn thẳng Julie kêu gào thản nhiên đi tới nam nhân nhà mình một bên khác ngồi xuống, tiếp đó khôn khéo dựa sát vào nhau đến Chu Diệp trong ngực. Không nghĩ tới các ngươi lại là thư hùng đạo tặc, Julie nhìn xem Tiểu Lục rúc vào Chu Diệp trong ngực ngữ khí có chút ê ẩm nói. Không biết vì cái gì, nàng tại Chu Diệp, Trước mặt chính là không muốn đi mặt mũi, đặc biệt là bị Tiểu Lục cho soát đi mặt mũi. Xùi, đừng làm rộn, ngoan ngoãn bồi ta xem xong cái này thú vị tiết mục lại nói. Chu Diệp bị Julie làm cho có chút phiền, trực tiếp khẽ vươn tay nắm ở Julie eo nhỏ nhắn. Chu Diệp lần này nhường Julie trong nháy mắt cảm giác toàn thân biến bất lực đứng lên. Nhất là từ Chu Diệp trên thân truyền đến như có như không dễ người khí tức càng làm cho trong nội tâm nàng giống như hươu con sông loạn đồng dạng. Julie, người cũng không thể bị địch nhân viên đạn bọc đường cho đánh sụp à, Mỹ Nam kế cái gì ta mới sẽ không khuất phục đâu. Julie một bên âm thầm ở trong lòng cho mình động viên, một bên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt cỡ lớn hình chiếu màn hình. Trong màn hình nội dung để cho nàng có chút ngạc nhiên. Đây là cái tình huống gì? Sáng sớm thế mà thì nhìn khẩu vị nặng như vậy đồ vật uy. Ngươi nên không phải một cái biến thái à. Julie giảm thấp xuống thanh âm của mình tại Chu Diệp bên cạnh thấp giọng nói. Trong màn hình đến cùng truyền là nội dung gì đâu? Trong màn hình, một người dáng dấp ngọt ngào. Nữ nhân, đang tại trên cửa cùng một cái nhìn đen thui dáng dấp có chút hèn mọn tên nhỏ con nam nhân thâm tình ủng hôn, mà cái kia tên nhỏ con nam nhân cũng một mặt khó chịu ỡ mờ tại như vậy hưởng thụ lấy. Hai người này người không là người khác, làn da ngăm đen tên nhỏ con là đường nhân, mà cái kia tướng mạo luôn vui vẻ nữ nhân chính là Thu Chu Diệp Tiền. Nhân yêu Sania, 5. Không nghe được Julie mà nói, Chu Diệp không có lên tiếng. Mà là con mắt tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình, hắn đang chờ cuối cùng thời khắc đến. Rất nhanh, hai người cuối cùng, đi tới một bước cuối cùng, chỉ là tư thế có chút kỳ hoa, đường nhân ghé vào phía dưới, Sania đặt ở hắn bên trên. Theo Sania động tác đường nhân trên mặt để lộ ra một bộ đau đồng thời khoái hoạt lấy xoắn suýt biểu lộ. Ha ha ha, Chu Diệp cười lớn đóng lại màn hình, hắn cũng không phải thật sự yêu thích nhìn loại này phim nhựa. Hắn chỉ là muốn xem chính mình đưa cho đường nhân ngạc nhiên hiệu quả như thế nào, thuận tiện nhìn lại một chút đường nhân cái kia siêu thú vị biểu lộ mà thôi. Hiện tại xem ra, hiệu quả nổi bật đường nhân ra hỏa này nên không phải thật bị uốn cong rồi a. Chu Diệp sờ lấy cằm của mình nghĩ đến. Cách chương.